Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 173, uy hiếp từ chối thì tình nghĩa của hai gia đình nhiều năm cũng sẽ chấm dứt vào tối nay. Góc truyện audio.com. Con Lục Hạo Khải nhát thời không có gì để nói. Mặc dù Cố Ước Lâm có mặt ở hiện trường, nhưng không có tác dụng gì cả. Cố Ước Sầm cũng chẳng nói gì cả. Anh không có nhiều tình cảm với người em gái này của mình. Sau khi mẹ mất đi, Lam Lam cứ muốn dẫn cô ấy về đây. Cô luôn cẩn thận dè dặt sống trong có gia bọn họ. Chết lặng, không có chút bầu không khí năng động như của Lam Lam. Tần Ninh Chân nhìn Cố phu nhân, rồi lại nhìn Cố An An. Gương mặt trang điểm tinh tế, nụ cười duyên dáng. Chị Cố, chuyện tình cảm đều là do tôi tình bạn nguyện cả. A Chân, tôi biết ý của cô. Chẳng phải là Lục Hạo Khải nhà cô không muốn cưới Cố An An nhà tôi sao? Có, phu nhân nói chuyện thẳng thắn, nhát cử nhát động của Tần Ninh Chân, bà đều nhìn thấu. Tần Ninh Chân nghe xong, vẻ mặt lúng túng, nụ cười trên khuôn mặt rõ ràng không thể tắt được. Chị Cố, cũng không thể nói như vậy. Có lẽ Tiểu Khải cảm thấy chuyện này quá bất ngờ. Dù sao những đứa trẻ bây giờ đều qua tuổi 30 mới lập gia đình. Cố phu nhân cười lạnh lùng. An An nhà tôi không đợi được Lục Hạo Khải mây người lâu như vậy đâu. Chỉ cần Lục gia mấy người cho Cố gia chúng tôi một lời giải thích, thì chuyện này, sau này Cố gia chúng tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Mộng Nghi, Cố Dương Hồng có chút bất bình nhìn vợ. Dù sao cũng là hai nhà Cố Lục, luôn là thế hệ giao. Lưu, nói ra những điều đó không hề dễ chịu chút nào. Lâm Mộng Nghi nhìn Cố Dương Hồng, cười, lẽ nào tôi nói sai sao? Nhìn dáng vẻ của Hạo Khải đi, chính là không muốn lấy An An của chúng ta. Người ta nói là dưa không ngọt, chuyện tình cảm thì càng không thể ép buộc được. Hạo Khải không muốn thì bỏ đi. Bà đưa cô con gái này về nhà thì sẽ có trách nhiệm với cuộc sống sau này của cô. Bà không phải là loại người phá hoại lương tâm, để con gái mình kết hôn với người mà nó không thích. Dù không phải là con ruột của mình, nhưng nó đã đồng hành cùng mình trong suốt mười mấy năm qua. Nó đã cho bà một cuộc sống viên mãn và xứng đáng với bà. Cô An An có chút bất an nhìn bà. Thực ra từ nhỏ đến lớn, cô không hề biết gì về mẹ. Mẹ là một người rất nghiêm khắc, yêu cầu của mẹ cũng rất cao. Luôn cố gắng sống theo yêu cầu của mẹ, nhưng cô cảm thấy mình đang sống rất mệt mỏi. Lục Dật Kha thấy Tần Ninh Chân muốn mở miệng, thì liền cướp lời trước nói. Mộng Nghi, tình cảm là được nuôi dưỡng mà có. Thằng nhóc này, nếu nó không lấy An An, thì tập đoàn Lục Chân này nó cũng đừng hòng. Có được, bà đưa cô con gái này về nhà thì sẽ có trách nhiệm với cuộc sống sau này của cô. Bà không phải là loại người phá hoại lương tâm, để con gái mình kết hôn với người mà nó không thích. Dù không phải là con ruột của mình, nhưng nó đã đồng hành cùng mình trong suốt mười mấy năm qua. Nó đã cho bà một cuộc sống viên mãn và xứng đáng với bà. Cô An An có chút bất an nhìn bà. Thực ra từ nhỏ đến lớn, cô không hề biết gì về mẹ. Mẹ là một người rất nghiêm khắc, yêu cầu của mẹ cũng rất cao. Luôn cố gắng sống theo yêu cầu của mẹ, nhưng cô cảm thấy mình đang sống rất mệt mỏi. Lục Dật Kha thấy Tần Ninh Chân muốn mở miệng, thì liền cướp lời trước nói. Mộng Nghi, tình cảm là được nuôi dưỡng mà có. Thằng nhóc này, nếu nó không lấy An An, thì tập đoàn Lục Chân này nó cũng đừng hòng có được. Cách chương.